Ta tu tiên tại gia tộc, chương 691, M thiếu chân nhân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía trước là trấn Nam Quan Tơ Rên Linh Chu Chu mộ bạch ngón tay chỉ một tòa thành quan ở cuối tầm nhìn. So sánh với Lâm Vũ Tiên Thành, không thể nghi ngờ trấn Nam Quan nhỏ hơn nhiều, nhưng mặc dù như vậy, cũng xa không phải thành trì hùng của quan. Phàm nhân có thể so sánh, dường như đã sớm biết được hành tung của trấn Nam Quân, trấn Nam Tiên. Thành đã sớm mở đại trận phòng ngự, cách trận pháp, Trần Đạo Huyền và Chu Mộ Bạch hai người nhìn thấy một tu sĩ kim đan hậu kỳ đứng trên đầu thành, là hắn. Nhìn thấy vị kim đan chân nhân trên đầu thành kia, sắc mặt Chu Mộ Bạch hơi ngưng tụ, hiển nhiên nhận ra đối phương. Ai? Trần Đạo Huyền quay đầu lại, tò mò nhìn về phía hắn. Em mở thiếu chân nhân, năm đó chính là hắn dẫn quân công phá trấn Nam Quan, không nghĩ tới chưa đến trăm năm, tu vi của hắn lại có tinh tiến. Chu Mộ Bạch không phải là tu sĩ kim đan, chỉ có thể mơ hồ cảm ứng ra vị em mở thiếu chân nhân này cũng không phải là tu sĩ kim đan sơ kỳ. Về phần đối phương là kim đan trung kỳ hay là kim đan hậu kỳ, hắn nhìn không ra. Chu Mộ Bạch nhìn không ra tu vi đối phương. Trần Đạo Huyền làm tu sĩ kim đan, liếc mắt một cái liền nhận ra tu vi của đối phương. Vị em mở thiếu chân nhân này rõ ràng chính là một tu sĩ kim đan hậu kỳ, kim đan tầng 9. Hơn nữa, nếu hắn không cảm ứng sai, chỉ sợ người này đã cách nguyên anh kỳ không xa. Bởi vì ở trên người hắn, Trần Đạo Huyền thậm chí mơ hồ cảm nhận được ý vị của pháp tắc cảnh. Hiển nhiên, cảnh giới đại đạo của người này mặc dù không đạt tới pháp tắc cảnh, vừa chạm tới cánh cửa pháp tắc cảnh. Hơn nữa từ tu vi của người này, có thể phán đoán đối phương cách nguyên anh kỳ chỉ kém một cước tới cửa. Nếu tu vi và cảnh giới này, Trần Đạo Huyền đánh giá thực lực của đối phương, chỉ sợ cũng không yếu hơn so với Cơ Húc Huy bị hắn chém giết. Trần Đạo Huyền gật gật đầu, người này cướp lấy trấn Nam Quan, nhất định được Huyền Thanh Đạo Minh đại lực bồi dưỡng, mấy chục năm từ kim đan sơ kỳ tu hành đến kim đan hậu kỳ, cũng không tính là ngạc nhiên. Nghe được M thiếu chân nhân đã là tu vi kim đan hậu kỳ, Chu Mộ Bạch hơi cả kinh, chợt nghĩ đến thực lực của vị bên cạnh này, một trái tim lại một lần nữa thả xuống. Dù sao với chiến tích của Trần Đạo Huyền, chỉ cần không phải tu sĩ nguyên anh đích thân đến, kim đan chân nhân tầm thường, chỉ sợ thật sự không có mấy người có thể ngăn trở hắn. Cơ Húc Huy đã là tồn tại đứng đầu kim đan chân nhân, còn không phải bị Trần Đạo Huyền lật trường trấn áp sao? Thực lực hiện tại của Trần Đạo Huyền, Chu Mộ Bạch đã hoàn toàn nhìn không thấu rồi. Nhưng có một điểm hắn rất rõ ràng, chỉ cần Trần Đạo Huyền ở Trần gia một ngày, Chu gia vĩnh viễn cũng không có khả năng tranh phong cùng Trần gia. Trần Đạo Huyền này là người mà chính Chu Mộ Bạch hắn tận mắt nhìn thấy, thực lực từ xa không bằng hắn, đi đến hiện tại thực lực vượt xa hắn. Muốn nói rung động, không ai có thể so sánh với Chu Mộ Bạch hắn. Ở trong mắt người ngoài, Trần Đạo Huyền chỉ là một vị tu sĩ thiên tài mới quật khởi ở Thương Châu, một vị kim đan chân nhân đỉnh cấp, tiềm lực vô cùng, chỉ có Chu Mộ Bạch mới rõ ràng. Một vị tu sĩ tu hành không đến 50 năm, liền từ một luyện khí kỳ nhỏ yếu, trưởng thành thành một chân nhân đứng đầu, cảnh giới đại đạo có thể sánh ngang với nguyên anh chân quân, là một chuyện khủng bố cỡ nào. So với thực lực của Trần Đạo Huyền, Chu Mộ Bạch càng thêm sợ hãi tiềm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lực của hắn, ở trong mắt Chu Mộ Bạch, Trần Đạo Huyền hoàn toàn là một đoàn mê vụ. Mỗi khi hắn cho rằng mình đã thăm dò được thực lực chân thật của Trần Đạo Huyền, sau một thời gian không gặp, thực lực của đối phương lại phát sinh biến hóa long trời lở đất. Cũng may tuy rằng Chu gia cùng Trần gia có chút cạnh tranh, nhưng bên ngoài hai nhà vẫn là quan hệ đồng minh, song phương cũng chưa bao giờ chính thức xé rách mặt mũi. Đấu mà không phá, đây là quyết định của tộc trưởng mà Chu Mộ Bạch cho là chính xác nhất. Nghĩ đến đây, Chu Mộ Bạch 7 phần chân thành, 3 phần khoe khoang nói: có Trần huynh ở đây, M thiếu chân nhân chỉ là chuyện nhỏ không đáng. Nghe nói như vậy, Trần Đạo Huyền kinh ngạc nhìn đối phương một cái. Hắn không nghĩ tới, Chu Mộ Bạch là người kiêu ngạo như vậy, mà lại có thể nói ra lời tâng bốc người khác. Ở ai ấy, nhưng rất nhanh, hắn liền nghĩ đến, Có lẽ bản tính Chu Mộ Bạch không phải là người A-dua nịnh nọt, nhưng sinh ra ở Chu gia, nhất là với tư cách là tộc trưởng kế nhiệm của Chu gia, một số điều, ngay cả khi hắn không thích, nhưng vẫn phải làm. Từ một mức độ nào đó mà nói, Trần Đạo Huyền và Chu Mộ Bạch rất giống nhau, cũng là một người có nội tâm kiêu ngạo. Cho đến bây giờ, ngay cả khi nghèo túng, hắn cũng chưa từng nói lời tâng bốc về người khác. Từ góc độ này mà nói, để cho hắn làm tộc trưởng Trần gia cũng không đủ tư cách. Nhưng cũng may, đây là tu tiên giới. Ở tu tiên giới, tu sĩ tính tình lạnh lùng, tàn nhẫn hoặc quái dị đều không cản trở hắn trở thành lãnh tụ của một gia tộc hoặc tông môn, chỉ cần hắn có được thực lực hơn người. Cách chương.